Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, thứ 348 chương ta muốn gả cho ngươi. Linh Thải Nhi ở biết được lần này phải cứu người, chính là một thân phận phi thường tôn quý nhân vật, chỉ là, đối với Linh Thải Nhi đến nói, làm nghề y là nàng suốt đời tình nguyện, chỉ cần không phải cái gì tội ác tài trời người. Nàng cũng sẽ ra tay cứu người, cùng nàng cái kia nhìn tâm tình cứu người không đồng nhất dạng. Linh Thải Nhi, cứu người, không nhìn tâm tình, chỉ nhìn người, nếu là cùng khổ nhân ra, nàng chẳng những không lấy một xu. Hơn nữa, rất nhiều thời gian, đô hội tự móc tiền túi, cấp những thứ ấy cùng khổ dân chúng chữa bệnh, cứu tế bọn họ, chỉ là, nàng tuy có thiện tâm, cũng không phải đại tài chủ. Năng lực hữu hạn, cho nên Linh Thải Nhi thường thường đô hội ở đó một chút có tiền đại tài chủ chỗ đó. Hung hăng tể một khoản, lần này, ở biết được phải cứu người, thân phận bất phàm, Linh Thải Nhi liền muốn hung hăng tể một khoản. Như vậy, có thể có tiền mua tốt hơn dược liệu cứu chữa những thứ ấy có cần dân chúng. Thế là, Linh Thải Nhi không sợ vất vả cực nhọc, ngày đêm đi gấp, rốt cuộc. Đuổi 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc chạy tới đại lý, chỉ là, nàng dù sao không phải luyện võ chi nhận, so ra kém này đó trải qua quanh năm huấn luyện bọn thị vệ. Ở đuổi 3 ngày 3 đêm lộ trình, Linh Thải Nhi chỉ cảm thấy thể lực tiêu hao, lúc này, chỉ có ý chí của nàng lực ở cường trống, đang nhìn đến mục đích đã đến, Linh Thải Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm hơn đi ai biết. Nàng khẩu khí này vẫn chưa có hoàn toàn đưa xuống đến. Chỉ thấy nàng ngồi xuống con ngựa, dường như bị cái gì khiếp sợ đến tựa như, lập tức hung hăng hí dài một tiếng, lập tức cao cao dương lên móng trước. Sự tình phát sinh đột nhiên, Linh Thải Nhi một thố không kịp đề phòng, trên tay buông lỏng, cả người liền bị hung hăng đóng sầm trên cao. Cảm giác thân thể của mình bị hung hăng vứt bỏ. Sau một khắc, một trận rơi khủng hoảng cảm cấp tốc tập để bụng đầu. Trong nháy mắt, Linh Thải Nhi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong lòng chỉ là ảo não hô. Lần này, không chết cũng một thân tàn. Ngay Linh Thải Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ khủng hoảng lúc. Đau đớn lại không có như chính mình mong muốn đến. Cuối cùng, nàng lọt vào một ôn hậu chắc trong ngực mặt. Chóp mũi. Đầu tiên là nghe thấy được một trận nhàn nhạt dễ ngửi mộc lan thơm ngát, làm cho người ta nghe thấy, trong lòng không khỏi một quý, trong lòng chính dập dờn, đột nhiên, bên tai truyền đến một trận trầm thấp nho nhã thanh âm. Cô nương, người không sao chứ, nam tử thanh âm, phi thường tốt nghe, làm cho cảm giác, dường như một luồng nhu hòa 3 tháng gió mát, từ từ thổi vào nội tâm ngươi. Linh Thải Nhi chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Làm cho người ta nghe, tâm đều phải say rụng tựa như, cũng làm cho Linh Thải Nhi hiếu kỳ. Rốt cuộc, thế nào một nam tử, mới phối có như vậy mê người thanh âm. Trong lòng hiếu kỳ, Linh Thải Nhi không khỏi chậm rãi run rẩy một chút lông mi. Sau đó mở mắt ra, khi thấy trước mắt này một gần trong gang tấc mê người khuôn mặt lúc. Trong nháy mắt, Linh Thải Nhi chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng. Cái gì đô không ngờ. Trời ạ, đây rốt cuộc là thế nào gương mặt. Mày như tu trúc, bay xéo nhập tóc mai. Mũi cao yêu nhã, đường nét hoàn mỹ, nhất hồn siêu phách lạc. Là kia một đôi lộ ra lo lắng ôn hòa mê người trong mắt. Con người nếu điểm sơn, ôn nhuận như ngọc, chỉ là một mắt, Linh Thải Nhi chỉ cảm giác mình tâm. Bành, một tiếng, dường như đánh la gõ trống bình thường, kịch liệt nhảy lên, bởi vì, này ôn nhuận nho nhã nam tử, là nàng thấy qua đẹp mắt nhất nam tử. Ngay Linh Thải Nhi tim đập nhanh không ngớt lúc, Sở Quy Trần cúi đầu nhìn trong lòng ngốc lăng minh diễm nữ tử. Lấy vì nữ tử này là bởi vì chuyện mới vừa rồi. Sợ đến hồi bất quá thần tới, thế là, môi đỏ mọng không khỏi hơi mở ra. Mở miệng lo lắng hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ, nghe thấy bên tai lại lần nữa truyền đến lo lắng dò hỏi. Linh Thải Nhi hoàn toàn tỉnh giấc, nhớ lại khởi mình bây giờ, còn đang người khác trong lòng đâu. Nghĩ tới đây, Linh Thải Nhi trong lòng nóng lên, chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng khí, cấp tốc theo trong lòng thẳng tắp hướng trán nảy lên đi. Liên đới, kia một minh diễm hai gò má, đốn thêm màu sắc, ngài, ta không sao, vừa, cảm ơn nhiều, từ lúc chào đời tới nay. Linh Thải Nhi lần đầu tiên nói chuyện như vậy lắp bắp. Hơn nữa, cũng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, biết cái gì là xấu hổ. Làm một đại phu, Linh Thải Nhi làm cho dồn bệnh thời gian, đều là trách vô bằng vay. Dù cho, một nam tử toàn thân xích một lõa nằm ở trước mặt nàng. Nàng đều không cảm thấy cái gì, chỉ là hiện tại, chỉ là nhìn trước mắt này nho nhã tuấn mỹ nam tử. Linh Thải Nhi chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, thật lâu vô pháp bình phục xuống. Không biết Linh Thải Nhi tâm tư, Sở Quy Trần đang nghe đến Linh Thải Nhi lời này, mới thở phào nhẹ nhõm đi, ha ha, không có việc gì thì tốt rồi, nam tử mở miệng. Khóe miệng không khỏi chậm rãi gợi lên một mặt ôn hòa cười. Kia cười, nhẹ nhàng, nhợt nhạt, dường như 3 tháng dương quang, như vậy ấm áp, nhượng Linh Thải Nhi nhìn trong lòng lại là hung hăng một quý. Tim đập, càng thêm vô pháp bình phục xuống. Đáng chết, Linh Thải Nhi a Linh Thải Nhi, nhớ ngươi không sợ trời không sợ đất, người nào chưa từng thấy quá. Thế nào một gặp được nam tử này, chính mình thật giống như thay đổi một người tựa như. Quả thật là mỹ nam mị lực quá lớn, cho nên ngay cả mình cũng bắt đầu cùng cái khác đại cô nương như nhau. Phạm ngây dại, ngay Linh Thải Nhi trong lòng oán thầm lúc, đột nhiên, một đạo cao to thân ảnh màu đen, liền cấp tốc xuất hiện ở Linh Thải Nhi trước mặt, theo này tôn quý bức người hắc y nam tử xuất hiện. Bốn phía mọi người nhao nhao quỳ xuống đất nghênh tiếp, ngay cả đứng ở nàng bên cạnh bạch y nho nhã nam tử. Cũng không khỏi mặt mang cung kính hơi loan liệu yêu. Nhìn thấy loại này tư thế, Linh Thải Nhi trong lòng kinh ngạc, đôi mắt đẹp đảo qua, ánh mắt liền thẳng tắp hướng phía cái kia quý khí bức người nam tử nhìn lại. Này vừa nhìn, Linh Thải Nhi con ngươi chung không khỏi nảy lên một đạo kinh diễm vẻ. Hảo một nổi tiếng, tuấn mỹ phi phàm nam tử, mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, phượng con ngươi hẹp dài. Mũi cao môi mỏng, mỗi một sử, cũng như cùng điêu luyện sắc xảo bán, chế tạo hoàn mỹ, tổ cái cùng một chỗ, càng coi được làm cho người ta rời bất khai ánh mắt. Còn có nam tử toàn thân để lộ ra tới khí phách vương giả. Dường như kia đứng ở đỉnh vương giả, làm cho người ta thấy, không khỏi tâm sinh ra e ngại, kính phục, thần phục, nghĩ đến, nam tử này, nhất định là bất phàm người. Linh Thải Nhi lần này đến đây, chỉ biết là phải cứu người, thân phận tôn quý, chỉ là tài kiến hiện tại này trận thế, trong lòng dần dần có tính toán, chỉ là, Linh Thải Nhi cũng không phải cái gì giữ lễ tiết người. Mặc kệ bình dân hoặc là hoàng tôn quý tộc, ở trong mắt nàng, đều là xem như nhau, trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cái kia hắc y tôn quý nam tử, đã đi ở trước người. Kia một đôi hẹp dài lộ ra tìm tòi nghiên cứu quan sát ánh mắt. Càng chăm chú rơi vào Linh Thải Nhi trên người. Tuy là nhẹ nhàng một ánh mắt, lại làm cho không sợ trời không sợ đất Linh Thải Nhi trong lòng giật mình. Sinh ra hứa một chút sợ hãi chi tâm ni người, cũng trở nên cẩn thận. Ngươi, chính là thần y Phương Đông muốn chết đệ tử nhập thất. Đúng vậy, nghe thấy nam tử lời, Linh Thải Nhi không khỏi mở miệng. Trong giọng nói, dần dần lộ ra mấy phần cẩn thận, dù sao, tại đây một vị tôn quý khí phách chủ nhân trước mặt, luôn luôn làm cho người ta không khỏi thấp một đoạn cảm giác. Mà người này bất là người khác, chính là biết được tin tức, vội vã tới rồi Dạ Quân Minh, vừa nghĩ tới Lạc Đồng Đồng ngay trong khách sạn, Mạnh Huyền một đường, Dạ Quân Minh cũng không chờ nói thêm cái gì chỉ là cấp tốc xoay người. Mang theo Linh Thải Nhi bọn họ hướng phía khách sạn đi đến. Linh Thải Nhi thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Tái kiến đi ở trước người hai đồng dạng tuấn mỹ bất phàm nam tử. Trên mặt đều là ngưng trọng lo lắng mô dạng. Linh Thải Nhi trong lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc, là thế nào một người, có thể làm cho hai cái này nổi tiếng nam tử như vậy lo lắng. trong lòng hiếu kỳ, không được một hồi, Linh Thải Nhi liền bị Dạ Quân Minh bọn họ mang đến một to như vậy trong phòng. Tái Kiến nằm ở trên giường nữ tử, ngũ quan tinh xảo, lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Dù cho hiện tại, nàng tròng mắt đóng chặt, rơi vào hôn mê, làm cho cảm giác, điềm đạm đáng yêu, tự dưng chọc người thương tiếc. Đừng nói là nam tử thấy vì chi tâm động, dù cho thân là nữ tử nàng xem, Đô Kinh Diễm đau lòng vô cùng. Chỉ là, trên giường nữ tử, lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên môi càng lộ ra màu tím, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thấy vậy, Linh Thải Nhi lập tức minh bạch, nữ tử này, là trúng độc, hơn nữa, mệnh thùy một đường. Trong lòng suy nghĩ, Linh Thải Nhi môi đỏ mọng mở ra, đạm nhiên nói, nữ tử này, đã độc nhập trái tim môn sơ. Nghe thấy Linh Thải Nhi lời này, đứng ở một bên Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần nhao nhao cả kinh. Dù sao, trước mắt nữ tử, chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết Lạc Đồng Đồng tình huống bây giờ. Nghĩ đến, y thuật bất phàm, nguyên bản đang nhìn đến trước mắt trẻ tuổi như vậy nữ tử. Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần hai người còn đang lo lắng. Dù sao, còn trẻ như vậy nữ tử, cũng không biết y thuật thế nào. Bây giờ vừa nghe nữ tử lời, Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần trong lòng hiểu rõ. Phượng con ngươi lóe ra một chút, Dạ Quân Minh lập tức mở miệng hỏi, vậy ngươi nhưng có biện pháp cứu nàng? Nếu ngươi có thể cứu nàng, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đô đáp ứng ngươi. Nam tử mở miệng, mặc dù không có thổ lộ thân phận mình, chỉ là, Linh Thải Nhi đã sớm biết hắn nhất định là nhân trung chi long. Lời nói ra, nhất định có thể đủ nói được thì làm được, chỉ là, đang nghe đến Dạ Quân Minh lời. Linh Thải Nhi lại không có đáp ứng hắn, kia một đôi đẹp đôi mắt đẹp, chỉ là nhẹ nhàng rơi vào đứng ở một bên Sở Quy Trần trên người. Ta cứu người, thù lao không nhỏ, chỉ là, ta sợ các ngươi trả không nổi, cũng không muốn phó. Linh Thải Nhi lời này, thoại lý hữu thoại, nghe nói, Dạ Quân Minh phượng con ngươi đầu tiên là theo Linh Thải Nhi ánh mắt, rơi vào bên cạnh Sở Quy Trần trên người. Sở Quy Trần thấy vậy, kia đẹp con ngươi đen lóe ra một chút, thông minh như hắn, sao có thể không biết, Linh Thải Nhi lời này, là nói với hắn, như vậy, của nàng thù lao, chỉ có hắn phó nổi lên, tuy không biết này minh diễm nữ tử, muốn là cái gì, chỉ là, vì Đồng Đồng, bất kể là muốn mạng của hắn, hắn đâu cam tâm tình nguyện, nghĩ tới đây, Sở Quy Trần môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đô đáp ứng ngươi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Linh Thải Nhi môi đỏ mọng hơi nhất câu, dường như chờ, chính là những lời này. Lập tức, môi đỏ mọng hé mở, từng câu từng chữ, mở miệng nói, ta, muốn gả cho ngươi. Nữ tử mở miệng, ngữ khí kiên định vô cùng, nhìn phía Sở Quy Trần ánh mắt, càng thế ở nhất định phải. Dù sao, trước mắt nam tử này, là làm cho nàng lần đầu tiên cảm thấy tâm động nam tử. Tự lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền biết, là hắn, nam tử này, nàng muốn định rồi, hết chương.